Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002. Đệ 1002 chương Tuyệt Sát Lệnh. Ngô Thanh Thiển đám người cũng không biết Thạch Hy hiện tại bi thôi cảnh ngộ. Bất quá không cần xem cũng đều có thể đoán được ra tới. Thông minh sắc sảo bí cảnh là Thạch Hy tốt nhất thuộc sở hữu. Ra bí cảnh thông đạo, phong thần mấy người bởi vì bị hút vào cùng cái lốc xoáy khẩu. Bởi vậy ra tới sau đều ở bên nhau, Ngự Linh Tông cùng Ma Thiên Điện người đi theo Ngô Thanh Thiển cùng Ngô Cảnh. Truyền tống ra tới vị trí tương đồng, Ngô Thanh Thiển cũng biết từ thông minh sắc sảo bí cảnh ra tới lúc sau. Nàng cần thiết đi theo Long Cẩm Trạch mấy người trở về Ngự Linh Tông. Rốt cuộc nàng hiện tại là Ngự Linh Tông nội môn tinh anh đệ tử. Không thể khắp nơi chạy loạn. Bệnh mỹ nhân, ngươi là phải về phong gia vẫn là. Ngô Thanh Thiển đem phong thần kéo đến một góc lôi kéo hắn tay áo hỏi. Phong thần thở dài, không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn cùng Ngô Thanh Thiển tạm thời tách ra. Hắn hôn hôn cái trán của nàng. Ta chuẩn bị đi vân tộc mật địa tu luyện. Mau chóng tăng lên thực lực hảo. Chúng ta đây bảo trì liên hệ. Ngô Thanh Thiển ôm ôm phong thần. Trong mắt mang theo vài phần không tha. Vì tương lai có thể vẫn luôn càng tốt ở bên nhau. Hiện tại tách ra là cần thiết. Phong thần thanh lãnh mắt mắt cũng toàn là không tha. Đồng dạng gắt gao ôm ôm Ngô Thanh Thiển. Những người khác cũng biết đây là muốn tách ra nói nhỏ. Cũng không quấy dây các nàng. Một lát sau, hai người trở lại đám người. Cha, người phải về Ma Thiên Điện sao? Ngô Thanh Thiển kéo Ngô Cảnh cánh tay. Cảm xúc hơi mang hạ xuống hỏi. Ngô Cảnh xoa xoa nàng mép tóc. Nhu hòa sủng nịch nói. Ân, người về trước Ngự Linh Tông tìm nãi nãi. Mau chóng đánh sâu vào đến Linh Tôn Tu Vi. Quá đoạn thời gian ta sẽ đi Ngự Linh Tông xem ngươi, từ dung hợp thông minh sắc sảo chi tâm sau. Hắn luôn là có loại mạc danh bị cái gì triệu hoán cảm giác. Hảo, ta đây chờ cha tới xem ta. Ngô Thanh Thiển dùng đầu cọ cọ Ngô Cảnh cánh tay. Theo sau Ngô Thanh Thiển lại cùng Phong Ly, Thịnh Mạc Nhiễm, Cảnh Thiệu cáo biệt, đi theo Long Cẩm Trạch đám người bước lên hồi Ngự Linh Tông lộ. Thông minh sắc sảo bí cảnh sau khi kết thúc, toàn bộ thông minh sắc sảo cảnh thế lực đều oanh động. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần chi danh hoàn toàn ở thông minh sắc sảo cảnh nội nhanh chóng truyền. Bá, làm cho không người không biết không người không hiểu. Trong đó còn có hai kiện đại sự bị ồn ào huyên náo truyền đi ra ngoài. Một kiện là Ngô Thanh Thiển đem cướp được tay bí cảnh chi tâm dùng đi cứu phụ. Trọng tình trọng nghĩa ví dụ bị người nói chuyện say sưa. Cũng bị rất nhiều trưởng bối một bậc nhân xưng tán. Cái thứ hai là Ngô Thanh Thiển tính kế Thạch Hy. Cũng đem này vĩnh viễn vây ở thông minh sắc sảo bí cảnh chung cũng khiến cho khắp nơi chấn động. Rốt cuộc lần này tiến vào thông minh sắc sảo bí cảnh đệ tử. Vô luận là chính đạo, ma đạo vẫn là tà đạo cao tầng. Cơ bản liền đem Thạch Hy coi như là có khả năng nhất tranh đoạt thông minh sắc sảo chi tâm người. Hắn mấy năm nay nhanh chóng quật khởi, tu luyện kia bổn cao thâm công pháp bị âm hồn điện cường điệu bồi dưỡng. Không ít linh tôn ở này trước mặt đều phải tránh đi mũi nhọn. Này mười mấy năm qua, Thạch Hy chiến tích càng là kinh người, chỉ cần hắn một khi động tác liền không có không oanh động. Cũng bị cho rằng là thông minh sắc sảo cảnh nội cuối cùng thiên phú tiềm lực đệ nhất nhân. Nhưng ai từng nghĩ đến, như vậy tuyệt thế thiên kiêu cư nhiên lật thuyền trong mương. Bị Ngô Thanh Thiển tính kế bị nhốt, nếu không phải lưu lại linh hồn cầu chưa tát, âm hồn điện cao tầng đều cho rằng hắn bị kia cây linh thánh cấp yêu thực vương giết chết. Thạch Hy bị nhốt ở bí cảnh bên trong. Chính đạo, ma đạo cùng ám hồn điện cao tầng là nhất nguyện ý nhìn đến. Nếu không hắn một khi phát triển lên, tương lai tuyệt đối là cái đại uy hiếp, mà âm hồn điện tắc tổn thất thảm trọng, Thạch Hy một người là có thể đương tà tu thiên quân vạn mã. Đặc biệt là trong tay hắn nắm giữ số lượng khổng lồ vực sâu quái vật. Âm hồn điện cao tầng sôi nổi tức giận, chẳng những đem Thạch Hy hai gã bóng dáng thật mạnh trách phạt. Còn đem lửa giận đốt tới Ngô Thanh Thiển trên đầu. Thông minh sắc sảo bí cảnh sau khi kết thúc ngày thứ ba. Âm hồn điện nương Thạch Hy sự kiện đối Ngô Thanh Thiển tuyên bố tuyệt sát lệnh. Hết chương.